Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 120, giết người là một môn nghệ thuật 2. Khóc chuyện audio.com. Hoàng đế cả người phát run trừng mắt nhìn Quân Vô Tà. Hắn rốt cuộc minh bạch, Quân Vô Tà muốn giết người, chẳng những muốn giết tàn nhẫn, hơn nữa muốn giết đường hoàng chính chính, làm ai cũng đều tìm không ra cớ để phản bác. Trong bá tánh, đối với Quân Vô Tà cùng Thụy Lân Quân tiếng hô càng ngày càng cao. Khí thế mênh mông, lại một lần nữa đem Thụy Lân Quân đẩy về hướng tối cao trong lòng dân chúng. Càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là, thời điểm trước đây bị lời đồn đãi truyền ra rằng Quân Vô Tà cực kỳ bất kham. Thế nhưng lại là thiếu nữ khí phách như thế, vì thế đủ loại lời đồn đãi về Quân Vô Tà trước đó. Hiện giờ đã tự sụp đổ, quả nhiên không hổ là nhi nữ quân gia, tuổi nhỏ như vậy, liền có khí thế bậc này. Dưới ánh trăng nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ của Quân Vô Tà. Các bá tánh không khỏi tò mò, Mạc Huyền Phỉ rốt cuộc là đã vì cái gì mà phát điên. Cứ nhiên vứt bỏ một vị nữ tình ưu tú như vậy. Quân Vô Tà lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, đáy mắt lãnh diễm đang lặng yên đốt cháy hết thảy. Thanh danh của Lân Vương Phủ là Quân Tiễn một tay tạo ra. Gia gia nàng, phụ thân nàng, tiểu thúc nàng vì ba chữ. Lân Vương Phủ, này ở trong uy vọng của bá tánh, đã được trả giá, nàng tuyệt đối sẽ không để ba chữ. Lân Vương Phủ, này bị bôi đen, mặc dù là bức vua thoái vị, nàng cũng muốn tuyệt đối đứng ở một phương chính nghĩa, lấy giết chóc vì Lân Vương Phủ tăng thêm một mặt huy hoàng. Quân Vô Tà muốn để cho hoàng đế trơ mắt nhìn chính tay sai của mình bị giết. Chỉ có thể đánh rớt hàm răng nuốt hỗn huyết, nàng muốn làm Lân Vương Phủ, ở trong toàn bộ thích quốc không người có thể so, chỉ cần là đối địch cùng Lân Vương Phủ, nàng sẽ đem toàn bộ mặt sát, giết chóc chưa chắc muốn đeo bêu danh trên lưng, chỉ cần thủ đoạn thích đáng, giết chóc sẽ trở thành một loại vinh quang. Phụ hoàng, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn quân gia hồ nháo như vậy sao? Mạc Huyền Phỉ tức đến tím mặt, chính ngoại tổ của mình bị giết ngay trước mắt không nói. Sau khi chết cư nhiên còn bị Quân Vô Tà vạch trần đủ loại ác sự trước mặt mọi người. Sắc mặt hoàng đế đã tái nhợt, hắn căn bản không nghĩ tới. Một tiểu nha đầu chưa thành niên khởi sự làm việc cư nhiên sẽ chu đáo mọi mặt như thế. Nàng từ khi bắt đầu đến bây giờ, mỗi một bước đi đều là hoàn hoàn chặt chẽ, một chút buộc hắn nuốt xuống khuất nhục khó chịu đựng nhất. Khiến cho hoàng đế nôn ra máu chính là, hắn cơ nhiên tìm không ra bất luận lý do gì để phản bác lại Quân Vô Tà. Quân Vô Tà giết người không sai, nhưng nàng, một là lấy lý do phụ mệnh hành sự. Hai là đem chứng cứ phạm tội của Ngô Vương cùng Ngụy Đàn Hoa công bố với dân chúng. Hai mặt tường cao, trở thành phòng ngự tốt nhất để Quân Vô Tà giết chóc. Mặc dù hoàng đế đã hận không thể đem Quân Vô Tà ăn sống nuốt tươi. Nhưng tình huống trước mắt, hắn lại căn bản không thể làm gì Quân Vô Tà. Từ sau khi bước lên đế vị, hoàng đế chưa bao giờ thất bại qua như thế, bất luận là gia mẫu hoàng hậu. Hay là Lân Vương Phủ, đều tồn tại trên danh nghĩa cố tình chèn ép hắn xuống. Quân Vô Tà xuất hiện, lại đem hết thảy này xoay chuyển. Hoàng đế vắt hết óc muốn tìm kiếm biện pháp giải trừ tình huống hiện tại. Hắn mơ hồ cảm thấy, Quân Vô Tà hôm nay sẽ không dừng tay như vậy. Lập tức để người bên kia động thủ, giết Quân Tiễn. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi dặn dò lão thái giám bên cạnh. Lão thái giám lập tức rời khỏi đám người, chỉ cần Quân Tiễn chết, Quân Vô Tà nháo cũng chỉ có thời gian đêm nay. Một khi bước sang ngày mai, tin Quân Tiễn chết truyền ra, Lân Vương Phủ liền phải hoàn toàn diệt vong. Chỉ cần chịu đựng đêm nay, hắn nhất định phải đem Quân Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Hoàng đế trong lòng tràn đầy sát ý, nhưng mà phẫn nộ của Quân Vô Tà lại chỉ mới bắt đầu. Càng ngày càng nhiều quan lớn bị Thụy Lân Quân đưa tới cửa cung. Những người này bị trói gô, ở trước cửa cung quỳ thành một hàng, cách trương,